Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3407. Chương 3407: Kim sắc chi chu. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Triết là muốn dừng lại, mặc kệ kia cấp tốc chạy tới kim sắc chi chu, bởi vì cái này có cực lớn khả năng cũng sẽ là ảo giác. Thậm chí, hắn muốn đem ánh mắt chuyển di đến chỗ hắn, hoàn toàn không nhận cái này ảo giác ảnh hưởng. Nhưng là, trong lòng của hắn đột nhiên cảnh giác lên. Bình thường đến nói, trong ảo giác xuất hiện thủ đoạn công kích, cũng sẽ là so sánh khổng lồ thần thú loại hình. Con nhện này cái đầu, có chút quá nhỏ. Thế là Bạch Vũ Triết trong tay phong lăng thương nhắm ngay cái kia kim sắc chi chu đột nhiên đâm tới. Dù sao chỉ là tiện tay mà thôi, vị trí của mình không thay đổi là được. Phốc phốc, cái kia kim sắc chi chu lập tức bị hắn một thương cho đâm xuyên. Bạch Vũ Triết cảm giác thực lực này hẳn là bán thần cấp. Trừ tốc độ nhanh bên ngoài, phương diện khác tương đương yếu. Đương nhiên, chi chu loại vật này vô cùng có khả năng có chứa kịch độc. Bạch Vũ Triết còn không thể phán đoán con nhện này đến cùng là chân thật vẫn là ảo giác. Hắn đem trường thương thu hồi lại, đem cái kia kim sắc chi chu từ đầu thương cầm xuống dưới. Dòng máu màu vàng ống y nguyên còn tại chảy ra. Bành, Bạch Vũ Triết một tay lấy hắn bóp nát, nháy mắt từ trong đó bẩn bên trong phân biệt ra được. Con nhện này có chứa kịch độc, đây không phải ảo giác. Hắn lập tức liền đoán được, sau đó ở xung quanh hắn đã xuất hiện rất nhiều loại này kim sắc nhện con. Không sai, lớn nhỏ cỡ nắm tay chi chu, chỉ có thể coi là nhện con, bởi vì đây là bán thần thú. Cái này khổ người đương nhiên toán nhỏ, liếc nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt hắn, hẳn là có 80-90 con kim sắc chi chu, nhưng là nơi này thất thải sương mù tràn ngập, hắn ánh mắt nhìn không được bao xa, mà lại tinh thần cảm giác lực cũng không thể đi tin tưởng. Tại những con nhện này hậu phương, hẳn là còn có càng nhiều kim sắc chi chu. Chính Bạch Vũ Triết cũng không làm sao lo lắng. Loại này bản thân thực lực không thế nào mạnh, chỉ dựa vào kịch độc đến đả thương địch thủ chủng loại. Với hắn mà nói uy hiếp lực không lớn, nhưng là hắn lo lắng cho mình hai vị thê tử. Vạn nhất các nàng không có ngay lập tức đoán được đây có phải hay không là ảo giác, vô cùng có khả năng liền đã trúng độc. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này y nguyên duy trì tư thế cũ, đồng dạng có cái kia kim sắc nhện con đến công kích bọn hắn. Lâm Hinh Vân kịp thời đem cái kia kim sắc nhện con chảm dưới kiếm, tương phản ngược lại là Độc Cô Ngạo Tuyết bị cắn đến. Bởi vì nàng so Lâm Hinh Vân càng thêm chấn định, cho rằng con nhện này cũng là ảo giác, nàng trên vai phải bị cắn một mùm, vết thương lập tức liền biến thành kim sắc, kịch độc bắt đầu cưỡng ép rót vào cơ thể bên trong. Nàng vội vàng vận chuyển băng chi nguyên lực lượng, tiến hành chống lại, thậm chí trực tiếp đem kia một chỗ huyết dịch cho đông lại. Dạng này có thể rất hữu hiệu ngăn cản độc tố lan tràn. Nàng đã cảm giác được, cái này kim sắc nhện con mặc dù thực lực rất kém cỏi, nhưng loại kịch độc này lại tương đương đáng sợ. Nếu như không đem tạm thời cho đông kết tại thất thải thận chướng bên trong, nàng khả năng ngay cả 20 phút đều muốn không kiên trì nổi. Ngay sau đó, càng nhiều chi chu xuất hiện, Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Nàng biết lúc này bối rối chỉ có thể chuyện xấu, trước ứng phó tình huống trước mắt rồi nói sau. Mà Lâm Hinh Vân từ khi bản năng chém giết cái thứ nhất kim sắc chi chu sau đó, liền biết đây không phải ảo giác. Có lúc, tựa hồ càng thêm tỉnh táo cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bạch Vũ Triết đứng tại bất động, trong tay phong lăng thương không ngừng vũ động, từng cái kim sắc chi chu không ngừng chết tại hắn thương hạ. Mà chính hắn thân thể căn bản không có bất luận cái gì di động. dù là có đôi khi không phòng được bị cắn đến một hai ngụm hắn cũng mặc kệ. Dù sau này độc đối với hắn cũng không có uy hiếp. Nhưng là hắn cảm thấy, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khẳng định cũng tại đối mặt loại tình huống này. Sợ các nàng gặp được cái gì nguy hiểm, trong đầu đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN